Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384. Không hề bận tâm hư không nổi lên một tia gợn sóng. Một điểm kim sắc quang mang càng ngày càng sáng, nguyên bản nhỏ bé như là hạt gạo, cuối cùng đến tế đàn phía trên lúc như là một đoàn thái dương. Sôi trào mà nồng đậm tinh khí dâng lên, làm cho cả tế đàn đều trở nên mờ mịt. Tế đàn phía trên, Đường Huyền Minh thân ảnh đột ngột xuất hiện. Sau đó cái kia một đoàn kim sắc mặt trời cứ như vậy xông vào thân thể của hắn. Đường Huyền Minh còn chưa kịp từ trở về từ cõi chết may mắn bên trong lấy lại tinh thần, liền kêu thảm một tiếng, tại chỗ ngã xuống đất. Thân thể không nhịn được rút rút, giống như là bị kinh phong phát tác, thân thể của hắn giống như là khí cầu giống nhau bành trướng. Sau đó lại quỷ dị thu nhỏ, động tác như vậy không ngừng lặp lại, nhìn qua giống như là một trái bóng da tràn ngập khí. Sau đó lại tiêu xuống dưới, ngoạn tào, Đường Huyền Minh chỉ tới kịp giận mắng một tiếng, liền kêu thảm ngã xuống đất ngất đi. Mà trên người hắn quỷ dị biến hóa lại không có đình chỉ. Như cũ tại tiến hành đâu vào đấy, thân thể của hắn giống như trở thành thái dương. Từ thân thể bộ vị bắt đầu đều tại tỏa sáng. Bành, bành, bành, trái tim mạnh mà hữu lực nhảy lên. Ba đầu thần long không ngừng mà tại Đường Huyền Minh bên ngoài thân du tẩu. Mỗi một lần đi qua, nguyên bản bành trướng đến cực hạn, sẽ phải nổ tung thân thể liền chậm rãi bình phục lại đi. Lần nữa khôi phục nguyên dạng. Dạng này cái khác trạng thái kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Ba đầu thần long thần sắc ở giữa cũng không có mỏi mệt bộ dáng. Ngược lại thần thái sáng láng. Thét dài một tiếng về sau dung nhập Đường Huyền Minh thân thể. Một lần nữa đi trở về trái tim của hắn. Đau chết ta rồi. Nằm trên mặt đất Đường Huyền Minh kêu đau một tiếng, xoay người mà lên, đem thân thể từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, phát hiện không có thiếu khuyết cái gì linh kiện một trái tim mới thả lại trong bụng. Thật sự là mất thể diện, lòng còn sợ hãi a. Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi, nguyên bản bình thường động tác lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì một đầu trọn vẹn dài một trượng bạch khí ngưng tụ trong hư không, thật lâu đều không có tiêu tán. Đông, trên người trước, đưa tay muốn sờ sờ một chút không trung bạch khí. Vô tình một bước phóng ra lại làm cho tế đàn kịch liệt oanh minh. Giống như bị một đầu khủng long đạp một cước, Đường Huyền Minh thần sắc biến đổi. Không có uể oải ngược lại trở nên có chút hưng phấn. Hắn nắm chặt lại quyền, ngón tay cùng bàn tay va chạm. Thế mà để hư không đều phát ra tiếng oanh minh, chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng, Đường Huyền Minh đều cảm thấy hắn lực lượng đã vượt qua 5 triệu cân. Nhưng mà này còn là tại hắn không có hoàn toàn trưởng khống thân thể tình huống dưới. Nếu như chờ hắn đem thể nội sao động tại lực lượng hoàn toàn nắm giữ, lực lượng chân chính có thể sẽ nhảy lên tới ngàn vạn cân. Tại đại hoang thế giới, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến trình độ như vậy. Tại nghĩ hoàng cảnh đi đến ngàn vạn lực lượng, tối thiểu Đường Huyền Minh tiếp xúc đến thế giới căn bản không có nhân vật như vậy. Lần này thu hoạch thật sự là to lớn a. Quả nhiên, đi hướng cao đẳng thế giới vẫn là chiếm hữu ưu thế thật lớn a. Lại đến như thế 2 vòng. Được rồi, những này vẫn là trước không cân nhắc đi. Nghĩ đến rời đi thế giới lúc đợi nhìn thấy ma chủ. Còn có cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện độc cô bại thiên. Đường Huyền Minh sắc mặt nhịn không được biến đổi. Bỏ đi đi hướng cao đẳng thế giới ý nghĩ. Cao đẳng thế giới đại bộ phận giảng cứu nhân quả. Quy tắc, đỉnh tiêm đại lão là hiện tại Đường Huyền Minh thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Một khi chạm đến bọn hắn hậu quả, cũng không phải cỡ nào mỹ diệu, mà muốn tại cao đẳng thế giới thu hoạch được đủ nhiều lợi ích. Cơ hồ không thể tránh khỏi muốn chạm đến những đỉnh tiêm kia đại lão bánh ngọt. Vậy thì rất để người làm khó. Được rồi, đừng nghĩ trước những này ủ rũ chủ đề. Không bằng kiểm kê một chút thu hoạch lần này. Đường Huyền Minh hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Nhìn qua trước mặt hắn một đống bảo vật. Miệng đều nhanh không khép lại được. Khả năng này là hắn giáng lâm nhiều cái thế giới đến nay thu hoạch nhiều nhất. Thậm chí về sau lại giáng lâm cao đẳng thế giới đều rất khó thu hoạch được thu hoạch to lớn như vậy. Một đoàn xích hồng như máu máu tươi ở trước mặt hắn chìm nổi. Phía trên một cây lại một cây kim sắc thần tính xen lẫn thành lưới. Rực rỡ mà chói mắt, kim sắc thần tính chi võng không ngừng xen lẫn. Tại huy hoàng đến đỉnh phong nhất thời điểm lại không có dấu hiệu nào hóa là màu đen. Kia là sâu nhất, chìm không thể cải biến ma tính. Mà tại đoàn kia máu tươi bên cạnh, một đoàn màu đen ma huyết lơ lửng. Vô biên ma vân cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm phách. Cho dù là Tây Thiên Phật Như Lai nhìn thấy khủng bố như vậy ma tính đều sẽ thở dài. Ma căn sâu nặng, đã vô pháp trở về. Chỉ là để thần ma đều khó có thể lý giải được. Là sâu nhất chìm hắc ám ma tính bên trong. Loáng thoáng có một chút kim sắc thần tính đang nhấp nháy quang huy. Hai đoàn máu tươi nhìn qua hoàn toàn khác biệt. Một đoàn rực đỏ như máu. Một đoàn đen như mực. Tựa hồ đến từ hai cái giống loài. Nhưng trong hư không lúc, bọn chúng lại ẩn ẩn có chỗ giao hội. Đang kêu gọi kết nối với nhau. Đây là đường Huyền Minh thu hoạch bên trong đặc thù nhất hai cái. Đoàn thứ nhất máu tươi là tới từ tử vong tuyệt địa vô danh thần ma. Vô danh thần ma làm thần ma thể cộng đồng. Thần tính cùng ma tính trời sinh liền lẫn nhau đan xen kẽ. Tạo thành một loại riêng biệt cân bằng. Bề ngoài nhìn qua cũng không thấy được. Hiện ra phàm nhân một dạng máu tươi nhan sắc. Nhưng trên thực tế hắn lực lượng so tột cùng nhất thần ma còn đáng sợ hơn. Mà đổi thành một đoàn máu tươi là tới từ đại ma. Vị này ngủ say tại sở quốc hoàng cung dưới mặt đất mấy ngàn năm nhân vật tuyệt đỉnh. Ma tính thâm trầm đến không thể tưởng tượng tồn tại. Cho dù ai cũng không có cách nào nghĩ đến. Chính là hắn thủ hộ đông thổ nhân gian giới mấy ngàn năm. Thậm chí thời gian dài hơn. Mà bọn hắn lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là tới từ ma chủ. Ma chủ huyết mạch luôn luôn như thế đặc thù. Ma tính cùng thần tính lẫn nhau đan xen kẽ, để người vừa yêu vừa hận a. Đường Huyền Minh trái tim hữu lực nhảy lên, đến từ nghĩ hoàng pháp đặc thù cảm ứng nói cho hắn biết. Cái này hai đoàn huyết mạch đều phù hợp yêu cầu. Đều có thể đủ dung nhập trong cơ thể của hắn trợ giúp hắn nghĩ hoàng pháp đi đến càng sâu càng. Trình độ khủng bố mà sâu trong nội tâm Long Văn lại đang cảnh cáo hắn. Đối với ma chủ huyết mạch tràn đầy kiêng kỵ, Đường Huyền Minh chăm chú nhìn thêm cái kia hai đoàn huyết mạch. Trong ánh mắt có chút khát vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là lý trí. Một lát sau hắn đem ánh mắt rời đi. Từ bỏ dung hợp cái này hai đoàn huyết mạch ý nghĩ. Hai đoàn máu tươi bên cạnh là một kiện cổ pháp mai rùa. Cổ xưa mai rùa không biết tồn tại bao lâu. Phía trên tràn đầy tuế nguyệt tang thương. Một đạo lại một đạo hoa văn ghi chép thời gian biến hóa. Ghi chép vạn cổ tịch mịch. Thật sự là trường thọ. Cũng không biết dựa vào cái này tuổi thọ chịu chết bao nhiêu địch nhân. Đường Huyền Minh nhìn xem, mai rùa hơn mấy đạo nhàn nhạt ấn ký, kia là trong quá trình trưởng thành gặp được địch thủ, đen nhánh mai rùa không đáng chú ý, nhưng lại có cực kỳ mạnh lực phòng ngự, là đông thổ đại lục nổi danh nhất bảo vật huyền vũ giáp. Đồng thời cũng là thời đại viễn cổ sống sót đại lão, là cao cấp nhất tồn tại lưu lại di thoát, đáng tiếc không có chiến hồn. Phòng ngự tại cấp độ thấp vô địch, gặp được cường giả chân chính liền không đáng chú ý, Đường Huyền Minh thở dài. Có chút lòng tham không đủ nghĩ đến, nói xong hắn đều vì mình lòng tham mà buồn cười. Mai rùa bên cạnh là một con óng ánh sáng long lanh tay trái. Nhìn qua lộng lẫy, toàn thân đều tản ra thánh quang,